Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 4, Thủ lĩnh Ô Sơn. Ngươi tên là Phùng Diễm. Nam tử đầu chọc nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Phùng Diễm gật đầu, hắn đã nhận thấy được trước mắt cái này nam tử đầu chọc thực lực đáng sợ. Thiên đạo, tuyệt đối là thiên đạo cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường thiên đạo. Tối thiểu cũng là loại kia hiểu được mấy môn pháp tắc bản nguyên cường đại thiên đạo cường giả. Ngươi là người hạ giới. Đến nguyên giới bao lâu? Nam tử đầu chọc nói. 10 năm, Phùng Diễm nói. Trên thực tế hắn khởi nguồn giới mới không đến một ngày thời gian mà thôi. Có thể vừa tới nguyên giới một ngày, liền ngay cả tiếp theo vượt qua 4 lượt thiên kiếp. Cái này khó tránh khỏi sẽ chọc cho người ta nghi ngờ. Vì vậy Phùng Diễm đã nói ra 10 năm mấy cái chữ này. Tại hắn nghĩ đến, người hạ giới đạt được nguyên giới về sau, 10 năm trong thời gian vượt qua 4 lượt thiên kiếp, cần phải cũng coi như bình thường mới là, có thể xung quanh rất nhiều cường đạo, bao quát cái kia lôi tư tất cả giật mình, vừa tới nguyên giới 10 năm, liền vượt qua 4 lượt thiên kiếp. Tiểu tử này, cái kia lôi tư thấp giọng thì thào. Thiên đạo cường giả thọ mệnh vô hạn, mà kiếp cảnh thọ mệnh cũng không ngừng. Bình thường chỉ cần vượt qua nhất lượt thiên kiếp, cái kia thọ mệnh chính là lấy vạn năm tính toán. Đối bọn hắn mà nói, 10 năm chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn ở giữa. Điểm ấy thời gian, chớ nói để bọn hắn lại vượt qua nhất lượt thiên kiếp. Coi như là đem nguyên lực trong cơ thể tu luyện tới một kiếp này cảnh cực hạn đều vô cùng gian nan. Nói như vậy, cho dù là một ít không sai thiên tài, lại vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất về sau, lại độ lượt thiên kiếp thứ hai, tối thiểu cũng cần mấy năm, chính là hơn 10 năm lâu dài. Mà muốn vượt qua lượt thiên kiếp thứ 4, sợ rằng đều cần mấy trăm năm. Có thể Phùng Diễm lại vẻn vẹn chỉ dùng 10 năm. Chỉ dùng 10 năm là có thể vượt qua tứ trọng thiên tế. Thật không tệ, nam tử đầu chọc cũng tán thưởng gật đầu. Tiểu tử, kể từ hôm nay, ngươi chính là Cửu Lang Sơn một con sói, mà ta chính là ngươi lang thủ lĩnh. Ô Sơn, lang, Ô Sơn. Phùng Diễm sửng sốt, cái này Ô Sơn dĩ nhiên đem Cửu Lang Sơn rất nhiều cường đạo tỷ dụ thành lang. Dùng cái này có thể thấy được hung tính. Phùng Diễm, ngươi vào ta Cửu Lang Sơn, giao một kiện thiên đạo chí bảo. Nhưng cái này thiên đạo chí bảo ta Cửu Lang Sơn chỉ là tạm thời cho ngươi bảo quản mà thôi. Chỉ cần ngươi sau này vì ta Cửu Lang Sơn làm ra đủ cống hiến, ngươi tùy thời có thể đem món kia thiên đạo chí bảo lấy về. Ô Sơn nói, Phùng Diễm nhưng là ngạc nhiên, nộp lên đồ vật, còn có thể lấy về. Chỉ cần đối Cửu Lang Sơn có đủ cống hiến là được. Đa tạ thủ lĩnh, Phùng Diễm liền nói, ha ha. Sau này đều là chính mình huynh đệ, người khách khí cái gì? Đến, tiếp lấy. Ô Sơn cười lớn vung tay lên, nhất thời một bầu rượu vứt cho Phùng Diễm. Phùng Diễm đem rượu ấm tiếp nhận, nhất thời bầu rượu ở giữa đã có một cổ thanh thuần mùi rượu truyền đến. Đến, các ngươi, một chỗ cho chúng ta mới tới huynh đệ cạn một chén. Ô Sơn cười to nói. Rất nhiều xếp bằng ở bên cạnh đống lửa bọn cường đạo nhao nhao đứng dậy, giơ ly rượu lên, làm, làm. Phùng Diễm cũng giơ bầu rượu lên, hào khí ngất trời, làm. Lập tức tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch, sách, hảo tửu. Phùng Diễm đem bầu rượu kia ở giữa rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này lộ ra thống khoái chi sắc, ha ha, Phùng Diễm, người vận khí thật tốt. Tại chúng ta rất nhiều huynh đệ bên trong, lão đại rượu này phẩm chất là tốt nhất. Bình thường chúng ta cũng rất khó từ trong tay hắn lấy được dù là một ly rượu này. Có thể ngươi vừa đến, lão đại liền trực tiếp cho ngươi một bầu. Chọn một bầu a, lôi tứ một bên hâm mộ nói. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Hắn thật không có phẩm ra rượu này ở giữa có gì đặc thù. Lão tứ, ngươi mang Phùng Diễm đi xuống đi. Đem ta Cửu Lang Sơn quy củ hảo hảo nói cho hắn nghe. Ô Sơn mở miệng, ánh mắt theo lại xem giống như Phùng Diễm. Tiểu tử, hảo hảo nhớ kỹ Cửu Lang Sơn quy củ. 1000 vạn lần không được vi phạm. bằng không nhưng đừng quản ta hạ thủ vô tình. Đúng, Lôi Tứ cùng Phùng Diễm đều liền vội vàng gật đầu, lập tức Lôi Tứ cùng Phùng Diễm tất cả lui ra, đi tới bên trong một đống lửa bàng ngồi xuống, người chung quanh như trước điên cuồng huyên náo lấy, mà Lôi Tứ đã bắt đầu giống như Phùng Diễm giảng thuật lên Cửu Lang Sơn quy củ tới. Phùng Diễm, người nhớ kỹ, ta Cửu Lang Sơn mặc dù cũng thuộc về cường đạo đội, nhưng lại cũng không phải bình thường cường đạo. Lôi Tứ thanh âm hết sức trịnh trọng. Phùng Diễm lắng nghe, nguyên giới không gì sánh được tàn khốc, hoàn toàn là xuất sắc hơi quá luật rừng. Hết thảy đều chỉ nói về thực lực, không có chút nào đạo lý đáng nói. Mà nguyên giới cường đạo, hầu như không ai sẽ đem đạo nghĩa gặp phải con mồi, trực tiếp đi lên chính là sát nhân đoạt bảo. Ta có thể Cửu Lang Sơn khác biệt cường đạo, đều là trực tiếp giết người. Mà chúng ta Cửu Lang Sơn, chỉ cần đối phương bằng lòng đánh đổi một số thứ, bọn ta liền sẽ để hắn tới, sẽ không bức quá đáng. Nhưng nếu như đối phương một chút chỗ tốt cũng không muốn cho chúng ta, vậy thì có khinh thường chúng ta hiềm nghi. Vì vậy gặp phải loại này con mồi lúc, chúng ta mới có thể động thủ trắng trợn giết chóc. Phùng Diễm nghe được âm thầm khiếp sợ. Cái này Cửu Lang Sơn hành sự phong ca cùng hắn cường đạo xác thực khác biệt. Phùng Diễm tại nguyên giới cũng chưa từng thấy qua khác thế lực cường đạo. Có ở hạ giới, hắn vẫn là rất rõ ràng cường đạo tác phong. Coi như cường đạo, cái kia chính là hoàn toàn sát nhân đoạt bảo. Không cần thiết chút nào tìm kiếm lấy cớ lý do. Thậm chí có cường đạo sẽ còn trong tối đánh lén trực tiếp đem đối phương bị mất mạng. Hạ giới đã là như thế. Cái này nguyên giới càng tàn khốc hơn. Những cái kia cường đạo khẳng định càng thêm điên cuồng. Nhưng mà hắn gặp phải Cửu Lang Sơn bọn cường đạo, lại nói tín nghĩa, chỉ cần đối phương nguyện ý trả giá thật lớn, tôn trọng bọn hắn cũng sẽ không loạn khai sát giới. Ta Cửu Lang Sơn cường đạo nói tín nghĩa, trọng cam kết, với hắn cường đạo thế lực hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Nhưng chúng ta mục đều là giống nhau, đó chính là tận lực cướp đoạt bảo vật. Cho nên tại gặp phải con mồi lúc, chúng ta cũng sẽ không thái quá mềm tay. Lôi Tứ tiếp tục nói. Mà một khi mở giết, liền không chút lưu tình. Không động thủ thì thôi. Vừa động thủ, phải toàn lực ứng phó. Điên cuồng giết chóc, cho tới khi đối phương giết triệt để tan vỡ. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Cái này Cửu Lang Sơn bọn cường đạo, nói tín nghĩa trọng cam kết, bất loạn khai sát giới. Nhưng bọn họ mỗi cái vẫn như cũ thích giết chóc. Nguyên giới chi nhân vẫn là cường đạo, bản thân sẽ không có không thích giết chóc người. Còn có, người được nhớ kỹ, người là Cửu Lang Sơn một con sói, liền cần phải có lang điên cuồng cùng bản tính. Lôi Tứ bỗng nhiên dừng lại, lại tiếp lấy tự thuật đứng lên. Tại đây Thiết Đao Sơn mạch bên trong, cường đạo thế lực vô số, so với ta Cửu Lang Sơn thực lực tổng hợp mạnh hơn đều có một ít. Cần phải so điên cuồng trình độ, không ai có thể cùng ta Cửu Lang Sơn so sánh. Ta Cửu Lang Sơn nhất mạch cường đạo, mỗi cái không gì sánh được điên cuồng, mỗi cái giống như là nộ hồng con mắt lang. Không trêu chọc ta Cửu Lang Sơn người cũng liền thôi, nhưng nếu như ai dám chủ động trêu chọc Cửu Long Sơn người, người không cần đi quản hắn thuộc về phương nào thực lực. Chấm ngoặc kép, một chữ, giết, mặc kệ hắn là ai, hết thảy giết cho ta, đánh không lại có thể gọi ta Cửu Lang Sơn vô số cường giả tới giết. Một mực giết đối phương triệt để sợ hãi trở nên. Cái này, chính là ta Cửu Lang Sơn phong cách hành sự, ngươi cần phải nhớ lấy. Lôi Tứ nói xong, liền nhìn về phía Phùng Diễm, có thể người sau sớm đã chấn kinh ở, mặc kệ đối phương là ai. Chỉ cần trêu chọc Cửu Lang Sơn, liền có thể tùy ý giết, liều lĩnh giết. Phùng Diễm âm thầm tim đập nhanh, như vậy hình thức phong cách, rất bá khí cũng rất điên cuồng. Dù sao nếu như không cẩn thận đem một vị sở hữu ngập trời bối cảnh cường giả giết, đây chính là rất dễ dàng gặp phải họa diệt môn. Nhưng cái này Cửu Lang Sơn đã mặc kệ những thứ này, trêu chọc Cửu Lang Sơn, liền có thể giết. Phùng Diễm, ta Cửu Lang Sơn quy củ không nhiều. Nói đơn giản, ngươi sau này gặp phải mục tiêu lúc, Trước hết để cho bọn hắn tự chủ giao ra một ít bảo vật đến. Nếu như bọn hắn không nguyện ý giao ra lúc ngươi lại xuất thủ giết chóc. Mà một khi động thủ, vậy thì mặc kệ hắn là ai. Hết thảy giết sạch, giết triệt để. Lôi Tư nói, ta Cửu Lang Sơn nhất mạch huynh đệ số lượng không nhiều. Từng cái đều là cộng hoạn sinh tử hảo huynh đệ. Mà mỗi một lần chém giết, chúng ta những huynh đệ này ở giữa liền sẽ bình thường xuất hiện thương vong. Tổn thương không sao, nhưng nếu như là chết, chấm ngoặc kép, Lôi Tư ánh mắt đỏ thắm. Giết ta Cửu Lang Sơn huynh đệ, đó chính là xúc phạm ta Cửu Lang Sơn nghịch lân. Mặc kệ hắn là ai, mặc kệ sau lưng của hắn tồn tại bực nào bối cảnh, ta Cửu Lang Sơn đều muốn cùng không chết không thôi. Phùng Diễm nghe được kích động trong lòng, nhiệt huyết dâng trào. Giết Cửu Lang Sơn một người, Cửu Lang Sơn dễ dàng cho không chết không thôi. Điểm này có thể không so hiếm thấy. Hiển nhiên Cửu Lang Sơn sớm đã trở thành một cái đại gia đình. Tất cả mọi người là huynh đệ sinh tử. Chết một người đều sẽ dẫn tới toàn bộ Cửu Lang Sơn điên cuồng. Đây cũng là Cửu Long Sơn. Tức để cho người ta cảm thấy ấm áp. Rồi lại không gì sánh được điên cuồng Cửu Lang Sơn. Nơi này, ta thích. Phùng Diễm thầm nói. Rất ngắn chốc lát ở chung. Hắn đã đối cái này Cửu Lang Sơn có một tia hướng tới cùng thuộc sở hữu chi tâm. Tài cán vì một cái huynh đệ chết liền điên cuồng như vậy Cửu Lang Sơn. Tất nhiên là một cái ấm áp đại gia đình. Đang mở Cửu Lang Sơn một ít quy củ sau đó. Phùng Diễm liền lại hướng Lôi Tứ hỏi thăm tới cái này nguyên giới một ít tin tức cơ bản. Ước chừng đàm luận gần nửa ngày thời gian. Hắn đối nguyên giới cùng với nơi này địa phương. Coi như là có chút sơ bộ dài. Nguyên giới, vô cùng mênh mông, lại không gian không gì sánh được vững chắc. Cũng là bởi vì không gian kia quá mức vững chắc. Điều này cũng làm cho đưa tới phía thế giới này cũng không có đồng dạng truyền tống đường hầm không. Gian, cũng tỉ như nói hạ giới những cái kia có thể liên thông hai khối khác biệt không gian ngọc phù. Cái này nguyên giới cũng chỉ có một chút đứng đầu cường giả mới có thể vốn có. Dù sao tại nguyên giới, cũng chỉ có những cái kia đứng đầu cường giả, tỉ như những cái kia cực cường hãn tôn giả tồn tại, mới có thể phá vỡ nguyên giới không gian, liên tiếp đường hầm không gian, như ban đầu ở truyền thừa thế giới ở giữa thủy nguyệt, liền có thể đi qua ngọc phù trong nháy mắt đổi lão sư hắn Sơn Lăng, mà cái kia vân côn tại truyền lại tin tức cấp nước tháng lúc, thủy nguyệt nhưng không cách nào lập tức chạy tới. Cái này cũng là bởi vì Thủy Nguyệt còn vô pháp tại phá vỡ nguyên giới không gian. Mà cái kia Sơn Lăng nhưng có thể không có vậy đơn giản bên trong đường hầm không gian tiến hành truyền tống. Cái này nguyên giới lại so với hạ giới còn mênh mông hơn nhiều. Tự nhiên muốn đi một chỗ cực kỳ phiền phức. Thường thường một số người vì đi một cái địa phương nào đó. Nhất định phải đuổi vài chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian lộ trình. Chạy đi quá nhiều người. Điều này cũng làm cho đưa tới nguyên giới cường đạo vô số. Tại nguyên giới, cường đạo số lượng là tối đa. Trừ những cái kia cỡ lớn thành thị ở ngoài. Hầu như bất kỳ địa phương nào đều trải rộng cường đạo. Mà Cửu Lang Sơn, ở vào Thiết Đao Sơn Mạch ở giữa. Thiết Đao Sơn Mạch lại là thuộc về U Minh Châu Huyết Phong Vực ở giữa một chỗ sơn mạch. Diện tích cũng vô cùng bao la. Gần như không thua kém hạ giới đông vực. Tại Thiết Đao Sơn Mạch xung quanh, tồn tại một tòa khổng lồ thành thị, tên là Thực Cốt Thành. Bên trong thành tồn tại vô số thế lực đáng sợ. Toàn bộ Thiết Đao Sơn Mạch đều thuộc về cái kia Thực Cốt Thành phạm vi lãnh địa. Thiết Đao Sơn Mạch bên trong, tồn tại vô số cường đạo thế lực. Cửu Lang Sơn chỉ là bên trong tương đối cường đại một cổ. Mặt khác so Cửu Lang Sơn mạnh hơn cường đạo cũng có một chút. PS, hôm nay hai canh hoàn tất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.